Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 258, truy ở phía sau tiểu hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đem Cần Du cùng Thanh Thần cũng trói thành một cái đại hào bánh chưng về sau, Đoạn Trần một bên một cái bánh chưng lưng ở trên lưng, sau đó không chút nghĩ ngợi, liền thi triển lên xúc địa thành thốn, thân hình thoát một cái, liền hướng về phía trước vượt qua gần như 20 mét khoảng cách mà liền tại hắn bước ra bước này thời điểm, tên kia dẫn đầu tiên thiên đỉnh phong cảnh văn diện bộ là cường giả, cách hắn mới đứng địa phương đã không đủ 20 mét. Từ hắn bổ ra cốt nhận bên trên, nổi lên cái kia một cái hư vô đao quang, càng là trực tiếp chạm tại Đoạn Trần nguyên địa lưu lại tàn ảnh phía trên, đao quang cướp tàn ảnh mà qua, hung hăng chạm trên mặt đất, trực tiếp tại mặt đất chém ra một đầu rộng khoảng nửa mét, chiều dài đạt đến 6-7 mét to lớn vết đao. Một đao chạm không, tên này tiên thiên đỉnh phong văn diện cường giả ánh mắt yên lặng, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, về phần hắn còn lại mấy cái bên kia tộc nhân, cách hắn còn có không sai biệt lắm khoảng cách 100 mét, một chút tiện pháp xuất chúng văn diện tộc nhân nhao nhao kéo cung như trăng tròn, tiễn chỉ Đoạn Trần chạy trốn thân ảnh, bắn ra xong nhóm trong tay cốt chất mũi tên. Những thứ này cốt chất mũi tên đừng nhìn là xương cốt rèn luyện ra, nhưng những thứ này dùng để rèn luyện xương cốt đều là chút hoang thú xương, so với bình thường kim loại đến, muốn cứng cỏi quá nhiều. Từng đạo phá không tiếng hét lớn sau lưng Đoạn Trần vang lên, những thứ này bắn tới mũi tên tốc độ lại nhanh, chính xác vừa chuẩn, tiễn tiễn không rời Đoạn Trần thân thể yếu hại bộ vị, nếu như là bình thường tiên thiên trung cảnh người chơi, thời điểm chạy trốn, có nhiều như vậy mũi tên ở sau lưng trọng điểm chiếu cố, đoán chừng đã sớm từ phía sau bị bắn thành con nhím, bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất, nhưng Đoạn Trần nhưng không có, phía sau hắn liền cùng mọc mắt luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi những cái kia phá không mà đến mũi tên. Sau đó lại là chân đạp xúc địa thành thốn bộ pháp, phối hợp với lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc tại liên tục hai cái thuấn di về sau, Đoạn Trần trực tiếp liền kéo ra cùng đằng sau truy binh khoảng cách. Chỉ là khổ bị hắn lưng ở trên lưng bốn người, lại là gia tốc lại là giảm tốc lại là lấp lóe lại là trôi đi, hai cái bánh chưng tựa như là hai cái bao khỏa, ở sau lưng của hắn điên a điên, đều nhanh điên ra một đóa hoa đến rồi. Nếu như trên lưng hắn bốn người này không phải tiên thiên cảnh, đoán chừng lúc này hoặc là bị điên đã hôn mê, hoặc là bị điên đến nôn. Dù vậy, bốn người cũng từng cái cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệch nhưng cũng may bốn người đều biết đây là chạy trối chết thời khắc mấu chốt, đều phân rõ ràng nặng nhẹ, mặc dù rất khó chịu cũng không có một cái lên tiếng phàn nàn. Đoạn Trần trốn chạy tốc độ thật rất nhanh, chạy liền cùng một trận gió, cũng không lâu lắm, liền đã đuổi kịp phía trước một chính kéo căng lấy khuôn mặt hướng về phía trước chạy trốn người chơi, lập tức thân hình trực tiếp từ tên này người chơi bên cạnh lướt qua, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Về phần tên này người chơi, chỉ cảm thấy có một trận gió từ trước mặt mình thổi qua, sau đó trước mắt tối một cái chớp mắt khi hắn trong thoáng chốc nhìn về phía trước thời điểm, Đoạn Trần đã sớm tại hắn phía trước 3-40 mét ở ngoài. Đoàn lão đại, chờ ta một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này người chơi tại sừng sốt một cái chớp mắt về sau, một bên tiếp tục hướng phía trước chân phát phi nước đại, một bên hô lớn. Đoạn Trần bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, ngược lại là phía sau hắn cõng một cái bánh chưng bên trong, Quý Cần nghiêng đầu lại, đối sau lưng tên kia người chơi không phẫn hét lớn. Chờ em gái ngươi, sớm làm gì đi, vứt bỏ đoàn ca trực tiếp chạy trốn đúng không? Trốn a, mau trốn a, đoàn lão đại ta sai rồi. Cầu ngươi mang ta lên đi, ta biết sai, cái kia người chơi cắn răng tiếp tục hướng phía trước chạy, làm sao khinh công của hắn cảnh giới không đủ, căn bản là chạy không nhanh, rất nhanh liền bị tên kia tiên thiên đỉnh phong văn diện cường giả đuổi theo trực tiếp một đao hạ xuống, liền đem hắn cho chặt làm hai nửa, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chỉ còn lại có hai nửa thi thể ngã xuống vũng máu bên trong. Nhìn thấy cái kia người chơi bị giết huyết tinh một màn, bao quát Quý Cẩn ở bên trong, quấn tại bánh chưng bên trong người, đều không tự giác quay đầu đi, chỉ có cái kia NPC thiếu nữ Thanh Thần, nhưng như cũng nhìn chằm chằm đằng sau nhìn, trên mặt biểu lộ ra rất lạnh nhạt. Ta nói muội tử, máu tanh như vậy hình tượng, ngươi cũng thích xem a. Quý Cẩn là cái không chịu ngồi yên, gặp truy binh phía sau đã bị quăng đến càng ngày càng xa, mà Đoạn Trần chạy trốn tiết tấu cũng dần dần xu hướng thong thả, hắn trong lòng trung đại nhẹ nhàng thở ra về sau, cũng cảm giác không có khó chịu như vậy, liền hỏi hướng về phía NPC thiếu nữ Thanh Thần. Không có gì máu tanh, trường hợp như vậy ta thấy cũng nhiều. Thanh Thần chỉ là liếc xong một chút lạnh nhạt nói. Quý Cẩn vì đó nghẹn lời, sau một lát lại tiếp tục hỏi. Muội tử, nếu như đoàn ca lúc ấy không mang các ngươi cùng đi, ngươi sẽ như thế nào? Có thể hay không bị văn diện bộ lạc những cái kia hung nhân cho đuổi theo một đao giết? Sẽ không, Thanh Thần rất lạnh nhạt lắc đầu. Chỉ cần nguyện ý đánh đổi một số thứ ta có thể đào tẩu chỉ là người này, hẳn là nhất định phải chết. Nói xong, nàng quay đầu liếc qua cùng nàng bị trói tại cùng một cái bánh chưng bên trong Cẩn Du từ tốn nói. Cẩn Du rất khó chịu, sắc mặt hơi trắng bệch, mím môi, không nói lời nào. Bầu không khí cũng lập tức lạnh trận, ngay tại Quý Cẩn nổi lên một phen về sau, vừa chuẩn bị bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện phiếm thời điểm, một mực không có lên tiếng, chỉ là cắm đầu đi đường Đoạn Trần, lại ở thời điểm này nghiêm túc dị thường mở miệng. Đều chưa nói chuyện, Quý Cẩn khẽ giật mình, bận bịu quay đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ là sau lưng chỗ ngoại trừ cây vẫn là cây, căn bản là cái gì cũng không có a, không đúng, có một con chạy tiểu hồ ly. Lại nói cái này tiểu hồ ly còn rất khả ái nha, một đôi mắt to tốt có thần a, chỉ bất quá tốc độ của nó làm sao lại nhanh như vậy đâu. Lấy Đoàn Ca tốc độ, liền ngay cả Văn Diện Bộ Lạc tên kia tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả, đều chỉ có đi theo hắn phía sau cái mông hít bụi phần, nó chỉ là một chỉ tiểu hồ ly, vậy mà theo kịp tốc độ này, cái này liền có chút khó tin. Đoạn Trần, đằng sau có một con hồ ly này ta nhìn thấy qua, nó tại cái kia Văn Diện Vu trên bờ vai xuất hiện qua. Một mực trầm mặc không nói gì Thạch cũng đột nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói chuyện dị thường nghiêm túc, hắn sớm Quý Cẩn một bước nhìn ra cái kia con hồ ly không giống bình thường chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con hồ ly này, có chút rất không thích hợp, Cẩn Du cũng kít một tiếng, chỉ bất qua đám bọn hắn cũng không nhìn thấy, chính đang vùi đầu đi đường, cũng thỉnh thoảng đến cái trước xúc địa thành thốn Đoạn Trần, trên mặt biểu lộ so với bọn hắn đến, còn muốn càng thêm khó coi, chỉ bởi vì bọn hắn còn chỉ có thấy được cái kia con hồ ly, nhưng là Đoạn Trần, lại là thông qua thảo mộc hữu linh thấy được tại cái kia tiểu hồ ly về sau, ước chừng 100 mét địa phương xa, cái kia một đạo mặc vải thô áo gai, thân hình hơi có vẻ đến còng xuống thân ảnh. Đạo thân ảnh này trên mặt bôi chết lấy chướng mắt tiên diễm đường vân, tại Đoạn Trần cảm giác bên trong, liền cùng một trương mặt quỷ, nhìn làm cho lòng người bên trong run lên. Nhưng là Đoạn Trần thà rằng đối mặt chân chính lệ quỷ cũng không muốn đi đối mặt hắn, chỉ vì hắn so lệ quỷ còn muốn đáng sợ nhiều lắm, chỉ vì đạo thân ảnh này, là Văn Diện Bộ Lạc Vu. Văn Diện Vu, hắn vậy mà tự mình đuổi tới. Cảm tạ con, pa kẹp bọt nước 1888, chính thức ra thịt quân giải phóng 588, A phiêu 100, thư hữu 16010, 219311188, 100, ta khóc không có nghĩa là 1888, luyến đã từng 100, thư hữu 100.401 tỷ 155.516.897, 100, sách lược trò chơi 100, đuôi mèo hoa 200, huyễn không yểm 588, thư hữu 1604, 271501183154, 185-2369, 110, ớt xanh rất thanh 100, abli 100, khó nỉ non 588, ta khóc không có nghĩa là 1888, chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ gió trời 4 tấm đánh giá phiếu, cảm tạ quân giải phóng, huyễn không yểm tiểu bạch phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử phiếu. Huyễn không yểm huynh đệ tại hồng bao bên trên nhắn lại ta nhìn thấy, sẽ không thái giám, lúc trước gian nan như vậy đều chống đỡ nổi, quyển sách này nhất định sẽ không thái giám, hội hoàn thành, cách chương.